anh mới là người mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của cô. Xâm nhập vào cuộc sống của cô. Cưỡng ép cô tiếp nhận anh. Tuy rằng Yến Thanh Ti vẫn luôn cự tuyệt. Nhưng kết quả thì, cách chương.